Vương phi của quỷ vương, chương 7, khổ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi thật sự muốn xử phạt nàng như thế? Một thân áo trắng chính là Long phi theo cửa tiến vào. Long phi, nàng cư nhiên dám có gan đào tẩu, ta đây muốn nhìn xem lá gan của nàng to đến mức nào, đi, đi xem. Tiêu Nam Hiên mâu quang lãnh khốc xoay người đi ra cửa. Phía sau Long phi bất đắc dĩ thở dài, cũng theo sau đi lên. Nội thất Lý, Tề Mặc Mặc van cầu ngươi, tha tiểu thư. Tiểu Đào quỳ trên mặt đất cúi đầu van xin. Đây là mệnh lệnh của vương gia, không ai có thể cãi lời, cũng không có người dám cãi lời. Tề Mặc Mặc mâu tuyết trắng đích trên mặt lạnh như băng vô tình. Tiểu Đào đứng lên, không cần cầu rồi. Vân Phi Tuyết một phen kéo Tiểu Đào dậy, nàng biết hôm nay nàng là tránh không khỏi, thực rõ ràng, vương gia kia là cố ý muốn trừng phạt nàng, cho dù là Tiểu Đào khấu đầu van xin thế nào đi nữa, cũng không thể giúp đỡ. Vương Phi, vậy nhanh lên, ta chờ ngươi đủ lâu rồi, nếu Vương Phi chính mình quyết định không được ta đến có thể thay ngươi chọn lựa. Tề Mặc Mặc mâu quang chớp động tinh quang nhìn đến thùng lớn kia mấy con thanh xà. Vân Phi Tuyết trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, nàng cũng là người thường, cũng sẽ sợ, sự khác biệt duy nhất chính là nàng so với người bình thường gặp chuyện hội càng thêm chấn định, phóng nhãn đi qua cẩn thận cân nhắc cả ba loại khổ hình, có thể nắm chắc đích chính là cái kia châm bản, nàng có thể lấy tốc độ cực nhanh, dùng kỹ xảo đã được tập luyện lăn qua để thoát chết, cho dù không thể toàn thân trở ra, nhưng là nàng tối có thể làm cho thương tổn ít nhất đến mức tối thiểu. Ta chọn châm bản, mâu trung không có một tia kinh hoàng nhìn Tề Mặc Mặc nói. Hảo, vậy thỉnh Vương Phi cởi áo khoác chính mình thực hiện đi. Tề Mặc Mặc làm cho người ta sợ hãi, mâu trung có chút hưng phấn. Cởi áo khoác, Vân Phi Tuyết nao nao, lập tức hiểu được thân thủ liền cởi ra áo khoác của chính mình, nàng bên trong cũng không có trung y, chỉ có một cái yếm đỏ thẫm cùng một cái tiết khố tuyết trắng non mịn đích da thịt vẫn còn mang theo dấu vết xanh tím, không có chút do dự chậm rãi tiêu sái tiến đến châm bản. Trong một gian phòng khác Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa mới đổi tới, liền theo một cái lỗ nho nhỏ trên cao nhìn xuống thấy được này một màn. Long Phi sắc mặt có chút ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác cũng bởi vì hắn thật sự không đành lòng nhìn nàng kia da thịt non mịn thân thể phải lăn qua châm bản thật thê thảm một dạng. Tiêu Nam Hiên mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng, có phải hay không thật sự như vậy không ngại. Tiểu thư, không cần Tiểu Đào thay ngươi đi. Tiểu Đào đột nhiên vọt đi qua, một phen giữ chặt nàng, tiểu thư thân thể yếu kém, như thế nào chịu được. Muốn đi cũng có thể để nàng đi. Tiểu Đào, cảm ơn ngươi, vương gia muốn xử phạt là ta, không phải ngươi, cho dù ngươi đi ta cũng tránh không khỏi. Nhìn nàng cố nén trong mắt nỗi sợ hãi, muốn thay chính mình chịu quá, Vân Phi Tuyết cảm động ôm nàng một cái, xuyên qua đến nơi này, Tiểu Đào là người thứ nhất làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Không cần rong dài rồi, Vương Phi tỉnh nhanh lên. Tề Mặc Mặc chờ có chút không kiên nhẫn, Tiểu Đào, đứng ở một bên đi. Vân Phi Tuyết buông nàng ra, phân phó nói. Tiểu thư, Tiểu Đào khóc sau đó lùi lại mấy bước, nàng quyết định rồi, nếu tiểu thư có cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định đi theo tiểu thư đi, tiểu thư sinh, nàng sinh, tiểu thư tử, nàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết nằm trên sàn lạnh như băng, hít một ngụm không khí thật sâu, không do dự, bay nhanh xoay người cung khởi quay cuồng đi qua. Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn thân hình uyển chuyển trước mắt một bộ trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư khi nào đã học công phu, nàng như thế nào không biết. Tề Mặc Mặc không nghĩ tới nàng biết công phu, kinh ngạc nhìn nàng bay nhanh, lật nhan cơ thân thể. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo một tia cười lạnh, tưởng cùng hắn ngoạn tâm nhãn, nàng còn quá non rồi, nhìn vậy xoay tròn đi qua chính là Vân Phi Tuyết, nhanh tay cầm lấy một hạt dưa ở bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng đích bắn ra, liền theo tay hắn trông thẳng tắp bay đi ra ngoài. Ngay tại khi nàng sắp bay qua châm bản, một cái này nọ đột nhiên đánh trúng cổ tay Vân Phi Tuyết, tay nàng cổ tay mềm nhũn, một cái chống đỡ không được thân mình gục ở tại kia tinh tế đích châm bản, nhưng cây kim dày đặc đâm vào phía sau lưng nàng, đều không có phát ra một tia tiếng vang. Tiểu thư, Tiểu Đào sắc mặt bị dọa đến trắng bệch lập tức bôn đi qua thân thủ muốn nâng dậy nàng. Tiểu Đào vừa đụng vào thân thể của nàng, phía sau lưng liền truyền đến một trận đau đớn, Vân Phi Tuyết vội vàng ngăn cản nàng đến. Tiểu Đào không nên đụng ta. Chấm, tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Đào vội vàng buông nàng ra, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tiêu Nam Hiên nhìn xuống cái kia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cố nén thống khổ, Vân Phi Tuyết nằm ở phía trên châm bản, mặt nạ màu bạc, sắc mặt không có một tia động dung, nàng càng là ương ngạnh, càng là khiến cho hắn có hứng thú chinh phục. Vân Phi Tuyết ngưỡng nằm ở châm bản, lấy tay cùng chân chống đỡ thân thể, ở phía sau lưng vẫn là châm bản đang bám chặt lấy, nàng biết không có thể chần chờ đi xuống, như vậy chỉ càng ngày càng đau hơn, nhắm mắt lại, dùng hết lực của toàn thân, đột nhiên nhảy dựng lên, lảo đảo lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng đứng ở nơi đó.